Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, chương 968, Tần Đình hồi cung. Thần quốc mặc dù nhảy ra thần đạo luân hồi, không nhận thần đình trưởng khống, nhưng lại cũng ở trách một ngẫu. Địa vị siêu nhiên lại không cách nào đối thần đình triều chính tiến hành ảnh hưởng. Nhưng là tần thị nhất tộc lại khác. Tần tộc đệ tử có nhiều tại thần đình bên trong đảm nhiệm chức quan. Có thể đón thần đình quyền hành đến là tần thị nhất tộc kiếm lời. Hoặc là theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thần đình càng là cường thịnh, tần thị nhất tộc thì càng cường thịnh. Chỉ cần tần đình còn tại đế tử đại vị bên trên, kia tần thị nhất tộc địa vị chính là vững như bàn thạch. Bất quá đối với điểm này, tần thị nhất tộc nhưng không có chút nào lo lắng. Thần đế chư tử, Tống Trung Quân đã bị u cấm. Chu Vô Cực cũng là bị phế đi tất cả vây cánh. Thậm chí không tiếc tự ô để cầu tự vệ. Mà Hạ Chí Ung cùng Nguyên Tiết chủ căn cơ cực mỏng. Cũng không có cái gì dã tâm. Thần đình trên dưới đều là tần đình vây cánh. Thậm chí liền tả thần tướng đều là tần đình người. Chớ đừng nói chi là tần đình bản thân lại là như thế xuất sắc. Trước đó không lâu còn truyền đến tin tức. Tần đình đã là tu thành thần tôn. Tin tức này cũng là đem thần giới chấn kinh một phen. 3 vạn năm tu thành thần tôn. Bực này thành tựu không chỉ là làm cho người rung động. Mà là làm cho người sợ hãi. Hiện tại thần giới đã là truyền khắp. Thế nhân công nhận. Tần đình vị này tử vi đế tử, tương lai tất nhiên có thể bước vào trong truyền thuyết hoàng cảnh. Hoàng cảnh chính là thần quân phía trên cảnh giới. Thậm chí một chút mở đạo thống tiên thiên thần ma cũng chỉ là cảnh giới này. Bởi vậy cũng có thể gặp tần đình bây giờ tại thần giới thanh vọng cùng uy thế. Mà tần đình sắp trở về thần giới tin tức cũng là truyền tới. Thần đình hiện tại cũng phồn mang bắt đầu. 100 vạn thần linh cùng nhau thức tỉnh. Bắt đầu chuẩn bị nghênh giá công việc. Tả thần tướng tự mình tọa chấn. Toàn bộ thần đình đều là bởi vì chuyện này mà phồn mang bắt đầu. Không ít người hữu tâm chợt nhớ tới. Tử vi đế tử sắp trở về. Toàn bộ thần giới đều là lớn như thế trương cờ trống. Phảng phất là một việc trọng đại. Loại đãi ngộ này tràng cảnh. Dĩ vãng tự hồ cũng chỉ có thần đế hồi trở lại giá thời điểm mới xuất hiện qua. Không ít người trong lòng cảm khái. Bây giờ tại tử vi thần giới, đế tử địa vị đã là cùng thần đế không xê xích bao nhiêu. Mấy tháng sau, tần đình đế giá rốt cục chậm rãi giáng lâm đến tử tiêu giới. Tả thần tướng xuất lĩnh di vật văn hóa rất nhiều thần quan thần tướng. Đi đến tử tiêu giới lối vào nghênh đón tần đình. Không chỉ là thần đình thần quan thần tướng, thần giới còn lại đại thế lực cũng là nhao nhao xuất động. Tộc trưởng trưởng giáo đều là hội tụ tại tử tiêu giới. Chờ lấy tần đình, trong lúc nhất thời, tử tiêu giới lại là hội tụ 100 vạn thần linh. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, thần âm tràn ngập, bực này rầm rộ, chỉ sợ cũng chỉ có thần triều đại hội tổ chức mới có thể so sánh được. Bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến một trận mênh mông ba động. Cái gặp thiên khung phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện từng chiếc cực kỳ khổng lồ phi hành thần lâu. Tần đình đế giá, đến, rất nhiều thần linh thần sắc nghiêm lại, trên mặt dâng lên vẻ kính sợ, tại tả thần tướng dẫn dắt phía dưới, hướng phía đế giá thật sâu thi lễ cúi đầu, cùng nhau hô to, cung nghênh điện hạ hồi cung, cung nghênh điện hạ hồi cung, thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu, kích thích vô biên dị tượng. Tường vân nổi lên bốn phía, chính là tiên gia thịnh thế cảnh tượng. Đế giá phía trên, tần đình tại mũi tàu phía trên đứng chắp tay, nhìn qua một màn này, không khỏi hài lòng gật đầu, nói khẽ, chư vị khanh gia không cần đa lễ, các ngươi tất cả về thần vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thanh âm hắn không lớn, lại là tại mỗi người bên tai thanh tịnh vang lên, truyền khắp toàn bộ tử tiêu giới. Chư thần chấn động trong lòng, tim đập nhanh không thôi, vội vàng gật đầu nói phải. Ở bên cạnh hắn Bạch Tuyết Phi thần sắc rung động nhìn qua một màn này. Ánh mắt phức tạp nhìn tần đình liếc mắt, trong lòng lại là vui vẻ lại là kính sợ. Sớm tại yêu giới thời điểm, nàng cũng đã là nghe nói tần đình tại thần giới thanh vọng cực cao. uy nghiêm cực nặng, nhưng là giờ khắc này nàng mới chính thức biết rõ thanh vọng đến cùng cao bao nhiêu, uy nghiêm đến cùng nặng bao nhiêu. Trăm vạn thần linh cung kính thi lễ bái chi, như vậy uy nghiêm khí tràng, cùng thần đế chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu đi. Bạch Tiết Phi mặc dù cũng là một vị yêu tôn cường giả, nhưng là giờ phút này đối Tần Đình cũng không nhịn được dâng lên kính sợ thần phục chi ý. Tần Đình trở lại Thần Đình về sau, nhìn qua không có chút nào biến hóa cảnh sắc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mấy phần cảm khái. Hắn ly khai mặc dù không đến trăm năm, nhưng lại phảng phất là qua thật lâu, phát sinh rất nhiều sự tình, không chỉ là thu lấy hai vị khí vận chi tử khí vận, tự mình càng là trở thành hư giới chi chủ, tu thành thần tôn, bất quá Tần Đình cũng vẻn vẹn cảm thán một phen thôi. Phía sau thời gian còn rất dài, chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy đạo thống thế giới chờ lấy hắn đi chinh phục, đi chiếm đoạt. Mà Tần Đình hồi cung về sau, liền đệ nhất thời gian triệu kiến Tả thần tướng. Tần Đình muốn nhắc lên chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới đại chiến, cũng cần đạt được vị này Thần Đình quần quan đứng đầu ủng hộ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.